Lục Thanh đã biết được một cái tên khác của Đại Diễn Tam Thập Lục Truy, Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm. Như vậy, Đại Diễn Tam Thập Lục Truy truyền thừa của Lục gia hắn liên quan rất nhiều tới cái tên này. Phong Lôi Thất Thập Nhị Thức, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Đại Diễn Tam Thập Lục Truy, Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm. Cho tới bây giờ, Lục Thanh cũng không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc cái tên đúng là của thứ nào. Lúc này tâm thần Lục Thanh đang tập trung vào quỹ tích của Lôi Thần Truy. Hết bố này tới bố khác đánh xuống, Lục Thanh luôn dựa theo truy pháp chỉ dẫn, dừng đầu bố lại trên kiếm chủng. Không sai, chính là chỉ dẫn của truy pháp. Dường như nhớ lại trước kia, trong mơ hồ, Lục Thanh cảm thấy dường như có một sức mạnh khó hiểu đang dẫn dắt Lôi Thần Truy. Đi theo quỹ tích mà Lục Thanh không thể nào hiểu nổi, múa tít trong đan điền khí hải của Lục Thanh. Hào quang màu trắng đục toát ra giống như thạch kiếm trước kia. Dường như Lục Thanh nghe thấy bên tai vang lên vô số tiếng người. Những người này đang nằm phủ phục trên mặt đất, không biết đang lẩm nhẩm những gì. Nhưng thanh âm này dường như xuyên qua vô tận thời không, đến lúc truyền vào tai Lục Thanh đã trở nên mờ hồ không rõ. Trong không gian đan điền, lúc này tiếng sấm đánh ủng hoàng không ngớt. Trong vô tình Lục Thanh đã dung nhập hoàn toàn vào trong Đại Diễn Tam Thập Lục Truy. Cũng chỉ có trong không gian đan điền, hắn mới có thể thi triển đầy đủ Đại Diễn Tam Thập Lục Truy mà không có chút trở ngại nào. Mà bên ngoài hiện giờ, Lục Thanh đã thử qua. Bằng vào cảnh giới và sức chịu đựng của kiếm nguyên hiện tại, hắn chỉ có thể thi triển ra 22 thức, gần giống như Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Lúc này, phía trên kiếm chủng dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy Lôi Thần Truy phát sáng lôi quang, thần quang màu trắng đục khó hiểu toát ra như nước chảy, không ngừng rót vào trong kiếm chủng phong lôi. Lôi Thần Truy vung lên đánh xuống đã không còn chút khí tức khỏi lửa nào. Tiếng bố đánh khi thì như tiếng sấm, ầm ầm như sóng vỗ giữa sông, khi thì róc rách như nước chảy bên cầu, xuyên qua khe đá. Dường như hết thảy biến hóa tự do theo ý niệm, vô số thanh âm khác nhau đồng thời vang lên trong đầu Lục Thanh. Có tiếng côn trùng rả rích, tiếng sóng biển rì rào, cho đến tiếng nước chảy trong khe suối, tiếng mưa rì rả, cho đến cuối cùng là tiếng sóng biển ngập trời. Gió thổi sấm gào, trong đó còn pha lẫn vô số tiếng vang khác nhau, không cách nào phân biệt rõ. Dường như tất cả thanh âm trên thế gian này lúc này đều bị Lôi Thần Truy thu vào theo ngã đan điền, rót vào trong kiếm chủng. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lục Thanh, ngay tức khắc, từ tông không gian không ngờ ngưng tụ pháp tắc phong lôi như nước chảy. Pháp tắc phong lôi như nước này dường như xuyên phá không gian, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện trên kiếm chủng của Lục Thanh. Lôi Thần Truy lăng không nện xuống, chất lỏng màu tím trắng bị nện ép vào kiếm chủng, thình lình xảy ra biến hóa đến Lục Thanh cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên trước kia đã trải qua hai lần, cho nên lúc này tâm thần hắn ngưng tụ, cẩn thận cảm ứng bên trong đan điền. Hiện tại dường như Lôi Thần Truy đang được một sức mạnh không hiểu sử dụng, thi triển Đại Diễn Tam Thập Lục Truy gia truyền của Lục gia hắn, tiến hành rèn luyện kiếm chủng của hắn, giống như thần kiếm vậy. Lúc này trên kiếm chủng đã dần dần toát ra khí phong mang màu trắng. Khí phong mang màu trắng này rõ ràng là khí phong mang hùng mạnh chỉ riêng thần kiếm cấp Bạch Linh mới có. Nhưng khí phong mang này không phải từ trên kiếm Bạch Linh của hắn toát ra. Lần này hoàn toàn là do kiếm chủng sinh ra. Chính là khí phong mang đặc biệt của riêng kiếm chủng phong lôi. Mà sức mạnh sử dụng Lôi Thần Truy, dưới sự cảm ứng của Lục Thanh cũng đã lộ ra. Chính là chất lỏng màu trắng từ trong Lôi Thần Truy trào ra, không biết thuộc hệ sức mạnh hệ thuộc tính nào, chính là chủ nhân hiện tại đang thao túng Lôi Thần Truy. Lúc này Lục Thanh nhớ lại, lúc trước hắn đột phá cảnh giới kiếm hồn ở trấn Chiêu Dương, dường như cũng có sức mạnh như vậy từ trong không giới truyền ra, đoạt lấy sự khống chế hồn thức của mình. Mà sức mạnh lúc trước là đến từ thanh thạch kiếm hắn ngẫu nhiên lấy được bên trong ngũ hành kiếm mộ. Hiện nay đã bị cổ quan tài bằng đồng xanh kia dung hợp. Đây là thời điểm nên bình tâm tĩnh khí, tâm cảnh Lục Thanh càng thêm bình ổn hơn chứ. Từng trải đã nhiều năm khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên vững như bàn thạch, ổn như núi lớn. Lục Thanh tập trung toàn bộ tâm thần vào trong quỹ tích của truy pháp Lôi Thần Truy. hắn cố gắng có thể ngộ tinh túy của đại diễn tam thập lục truy. Chỉ sau một lúc, hắn đã được lợi không nhỏ, truy thứ 23 đã được công phá. Nhưng một lúc sau Lục Thanh lại cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn đã không còn nắm được quý tích của lôi thần truy như trước. Sóc khi tới thức 27 mặc dù hắn cố gắng ngưng tụ hồn thức đến mức nào, quý tích của lôi thần truy vẫn sinh ra biến hóa. Tuy biến hóa này không nhanh, nhưng hồn thức của hắn lại không thể nào nắm bắt, đừng nói là lãnh ngộ quý tích của nó. Lục Thanh biết đây là bình cảnh trước mặt của hắn, cảnh giới không đủ, chín thức sau cùng cần phải có cơ duyên. Nhưng lúc này trên thân thể Lục Thanh chậm rãi hiện ra một tầng thần quang màu tím trắng, thần quang này vô cùng kỳ dị. Đồng thời một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén, bá đạo vô cùng, không hề trở ngại bao trùm trên thân thể Lục Thanh. Nhưng nó vẫn không khuếch tán mà lấy Lục Thanh làm trung tâm, chỉ khuếch tán ra từng vòng sóng gợn không gian. Không sai, chính là sóng gợn không gian. Nhưng sóng gợn không gian này khác với trước kia. Trước kia sóng gợn không gian dễ dàng bị khống chế, cũng ẩn chứa nhịp điệu riêng của nó. Nhưng lúc này sóng gợn không gian đang khuếch tán xung quanh Lục Thanh tựa như sinh ra vô số hoa văn, trở nên tinh tế dẻo dai hơn trước. Không biết đã qua bao lâu, bất chợt từ trên người Lục Thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên réo rắt. Lúc vừa bắt đầu, tiếng kiếm ngâm này kéo dài như tơ, chẳng khác mưa phùn triền miên vào đầu mùa xuân. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến thành mưa to nặng hạt, cũng ngầm mang theo tiếng sấm nổ cuồn cuộn và tiếng gió xoáy bạo ngược. Sóng gợn không gian xung quanh bắt đầu chuyển động kịch liệt hơn, nhưng xung quanh nó bị bao phủ một lớp vỏ kén màu xanh thẳm, tựa như tảng đá cứng rắn nhất trên đời. Bất kể bị tấn công thế nào cũng bó buộc sóng gợn không gian kia thật chặt bên trong. Đến cuối cùng, tiếng kiếm ngâm kia giống như hóa thành sóng biển vô cùng mạnh mẽ, kéo dài không dứt. Tiếng kiếm ngâm vô cùng hóa thành một cơn sóng âm hình kiếm, đâm thẳng vào vách kén. Sau hai canh giờ, tiếng kiếm ngâm dừng lại, Lục Thanh quan sát thật kỹ. Bên trong đan điền khí hải lúc này, kiếm chủng phong lôi đã được luyện chỉ còn dài ba tấc. Không sai, chính là dài ba tấc. Theo Lục Thanh thấy, thanh kiếm chủng dài ba tấc này giống như thần kiếm tuyệt thế vừa mới ra lò. Khí phong mang màu trắng chuyển động như nước thủy triều. Đến mỗi kiếm cốt lúc này đã đạt 10 tầng viên mãn cũng cảm nhận được sự linh hoạt sắc bén của nó. Vào lúc Lục Thanh nghĩ rằng lôi thần truy sẽ ngừng lại, pháp tắc phong lôi từ trên trời giáng xuống như nước chảy, chui vào huyệt bách hội của Lục Thanh, sau đó chui vào trong kiếm chủng. Trong khoảnh khắc pháp tắc phong lôi tiến vào, kiếm chủng vốn màu tím trắng chợt toát ra thần quang chói mắt, mà trên lôi thần truy lại có từng đạo kiếm lôi màu tím đen xuất ra. Bắt đầu quay cuồng xung quanh lôi thần truy. Ngay sau đó, toàn thân lôi thần truy lập tức hóa thành màu tím đen. Đầu bố nện xuống, cảm giác đau đớn dường như thấu tận hồn phách trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lôi quang màu tím đen trên kiếm chủng lan tràn. Trên mặt Lục Thanh không ngừng tuôn ra mồ hôi mịt, cuối cùng hóa thành như hạt đậu tuôn xuống thành dòng. Trong cùng lúc đó, Lục Thanh phát hiện ra hồn thức mình đã mất đi liên hệ với kiếm chủng. Dù hắn muốn tra xét biến hóa của kiếm chủng cũng không có khả năng. Tự nhiên hết thảy sự việc trong kiếm chủng, hắn cũng không thể cảm ứng được, dù là kiếm hồn hay thất phách. Đến khi kiếp lôi màu tím đen một lần nữa trở về lôi thần truy, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng trên người Lục Thanh cũng đã tràn ra một lớp bợn nhơ màu tím đen. Bợn nhơ nhiều như vậy, nếu không nhờ lôi thần truy rèn luyện, e rằng Lục Thanh phải chờ tới khi Tử Hoàng kiếm thân kinh tới lần đột phá sau mới có thể bài trừ ra ngoài thân thể. Với cấp độ kiếm thể hắn hiện giờ, thân thể đã như minh châu ngọc thạch, thải ra nhiều bợn nhơ như vậy, quả thật không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, lôi thần truy chui trở vào kiếm chủng, liên hệ giữa hồn thức và kiếm chủng lập tức trở nên rõ ràng. Không suy nghĩ nhiều, hồn thức Lục Thanh lập tức ngưng tụ chìm vào kiếm chủng. Ánh mắt Lục Thanh sững sờ, giờ phút này bên trong không gian kiếm chủng cũng không có gì thay đổi so với ban đầu. Chỉ có điều giữa không gian này đã có thêm một cái kén lớn như quả trứng. Kén này khác với lúc nãy đã hình thành như một quả trứng lớn. Đồng thời trên thân trứng màu tím trắng, thần quang pháp tắc nồng đậm lưu chuyển, một tầng ý chí kiếm đạo màu tím nhạt cũng hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, kiếm đế đỉnh phong thượng. Tuy rằng ý chí kiếm đạo màu tím nhạt này không toát ra ánh sáng chói mắt, nhưng khí phong mang do nó sinh ra cũng khiến bản thân Lục Thanh thấy táng đởm kinh hồn. Nhìn quả trứng màu tím trước mặt, cảm nhận được sinh cơ trong đó mênh mông dao động, Lục Thanh biết trong đó đang thai nghén kiếm anh của hắn. Kiếm giả bước vào kiếm phách, thất phách ngưng kiếm phách hợp kiếm hồn đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu kiếm anh. Kiếm anh chính là bản nguyên kiếm đạo đặc biệt của riêng tông sư cảnh giới kiếm phách. Giờ phút này kiếm chủng hóa kiếm anh, chỉ cần kiếm anh bất diệt, cho dù là thân thể tan nát, cũng có thể tái sinh trong thời gian ngắn. Và lại sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, lập tức đột phá gông cùng xiềng xích, khám phá ra nguồn gốc của bản thân, thọ mệnh kéo dài. Đối với kiếm giả, đó chính là lợi ích rất lớn. Phải biết rằng linh dược linh đan cũng có lúc phải hết. Theo như vậy, cho dù đại sư cảnh giới kiếm hồn có đủ linh đan linh dược kéo dài tuổi thọ, tối đa cũng chỉ có thể sống được trên dưới ngàn năm, nhất định cũng phải chết, đây là ý trời. Mà nếu như tông sư kiếm phách có đủ linh dược, bản thân thọ mệnh từ 400 năm tới 800 năm, có thể kéo dài tới 3.000 năm. Sau 3.000 năm, thiên đạo lấy mạng, nhất định phải chết. Đây là pháp tắc thiên đạo, nếu không, chẳng lẽ có thể sống hoài không chết trên thời gian này? Dù là kiếm thánh cũng không dám buông lời bừa bãi. Lúc này, khẩu quyết tâm pháp tầng 9 phong lôi quyết đang chảy trong đầu Lục Thanh. Từ kiếm giả đến kiếm phách, đến kiếm sư, kiếm chủ, lại tiến vào bậc kiếm vương, thậm chí kiếm hoàng viên mãn hiện tại. Theo pháp tắc phong lôi lưu chuyển trong đầu Lục Thanh, bỗng nhiên một cảm giác bừng ngộ sinh ra trong lòng. Tầng 9 của phong lôi quyết sau khi vận chuyển tới cực hạn nháy mắt đã sinh ra biến hóa. Chỉ trong thoáng chốc, không gian kiếm chủng giống như có vô số thiên lôi nổ vang nền trời màu tím trắng nháy mắt vỡ nát thành hỗn độn. Lập tức giữa vùng trời đất này, quả trứng màu tím trắng kia bắt đầu run rẩy. Hai mắt đang nhắm chợt mở bùng, trong khoảnh khắc này, trong mắt Lục Thanh dường như có hai thanh thần kiếm màu tím trắng ẩn hiện. Một cổ kiếm ý cực mạnh phóng lên cao, kiếm ý này dường như dung nhập vào trong thiên địa, dù là vách kén màu xanh thẳm xung quanh cũng không thể ngăn trở mảy may nào. Tiếng kiếm ngâm vang lên kinh động cả đại điện, sinh ra hồi âm kịch liệt. Trong lúc này, trên vách điện xung quanh, vô số hung thú được điêu khắc chỉ nháy mắt toát ra sinh khí kinh người, từng tiếng giống từ thời thượng cổ vọng về chấn động không gian. Linh thạch vỡ vụn từ trên nóc điện rơi xuống như mưa, sóng âm kéo dài liên miên quanh quẩn trong đại điện trăm trượng. Nhưng bất kể sóng âm kia hùng mạnh tới mức nào, cũng không thể che lấp được tiếng kiếm ngâm réo rắt. Tiếng kiếm ngâm vang lên kéo dài không ngứt, trong đó lộ ra một cổ kiếm ý bất khuất kiên cường, ngưng kết ra một thanh âm kiếm vô hình giữa vô số sóng âm. Âm kiếm này treo lơ lửng giữa không trung, ngay trên đỉnh đầu Lục Thanh. Trong lúc này hai bóng người hiện ra giữa đại điện. Này phong thần, tên đồ đệ của ông dường như không đơn giản chút nào. Thủy thần quá khen, hết thảy là nhờ hắn có duyên mà thôi. Dường như phong thần vừa cảm ứng được chuyện gì. Chuyện gì vậy? Đạo linh rời đi rồi. Đúng vậy, đạo linh rời đi như vậy cũng tốt. Hắn có thể thoát khỏi ràng buộc. Tốt hơn chúng ta khi trước rất nhiều. Ít nhất trong tương lai, hắn sẽ có nhiều hơn chúng ta một phần sinh cơ. Ý của phong thần là, thời không luân bản. Bánh xe thời không sẽ không quay ngược lại, trừ khi xuất hiện người có thể thật sự khống chế nó trong tay. Hết thảy những chuyện rằng co nhiều năm qua, hiện giờ cũng là lúc nên chấm dứt. Không còn thanh âm nào vang lên, chỉ còn lại hai tiếng thở dài sâu kín trong đại điện. Nhìn lại Lục Thanh, giờ phút này hắn như một khối ngọc màu trắng đẹp tuyệt, nhưng khí phong mang trên khối ngọc này, dù là vách kén xung quanh cũng có dấu hiệu không thể ngăn cản nổi. Trong không gian kiếm chủng, quả trứng màu tím trắng kia đang nhảy lên kịch liệt, sức sống bồng bột như nhành liễu mới sinh, non dẻo mềm mại. Nhưng thời gian trôi qua sức sống này ngày càng mãnh liệt, tựa như một nồi nước được lửa trong lò đốt nóng, dần dần trở nên nóng bỏng. Khí phong mang màu trắng đục vờn quanh, từ đỉnh đầu Lục Thanh kéo dài ra thành hình mũi kiếm, mà ở thân dưới lại kéo dài ra hình chuôi kiếm. Kiếm hồn kinh vận chuyển, trong thần đình thức hải, thức kiếm ngàn trượng lơ lửng giữa không trung. Trong không gian thức hải tối đen hỗn độn, thanh cử kiếm này dường như cũng bắt đầu biến hóa. Khí phong mang kịch liệt đâm xuyên hư không, thật thân cự kiếm màu trắng sáng bành trướng, từ chôi đến mũi kiếm dài gần 2.000 trượng. Kiếm hồn kinh chia làm 5 phần: dưỡng hồn, luyện thần, ngưng hồn, kết phách, hư thần. Từ sau khi lấy được đầy đủ kiếm hồn kinh, thức kiếm trải qua một lần rèn luyện hồn thức, Lục Thanh càng trở nên tinh thuần hơn trước. Bậc ngưng hồn cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong viên mãn tại linh đô quỷ giới. Giờ phút này, chuyện mà Lục Thanh muốn làm là thừa thế vừa mới tiến cấp, tranh thủ đột phá tới tầng thứ 4 của kiếm hồn kinh, kết phách. Theo kiếm hồn kinh vận chuyển, trên thân thức kiếm đồng thời tràn ra một cỗ dao động huyền ảo. Cỗ dao động huyền ảo này xuôi dòng chảy xuống, trực tiếp chảy thẳng vào trong đan điền khí hải của Lục Thanh, chui vào trong không gian kiếm chủng. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy chấn động toàn thân. Trong khoảnh khắc này, dường như cả trời đất đều vang lên tiếng sấm, tiếng gió gào THT, chấn điếc màng tai. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy dường như toàn thân mất đi chi giác, đan điền đau đớn như bị vỡ nát. Chỉ có tâm pháp tầng thứ 10 của Phong Lôi Quyết vừa sinh ra chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Bên trong thức hải, thức kiếm 2.000 trượng vẫn không ngừng vận chuyển kiếm hồn kinh. Hai mắt Lục Thanh tối om, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Giờ phút này, dường như hồn thức đã mất đi tác dụng, không thể vận dụng mảy may, hết thảy đều bị thức kiếm kiềm chế. Chỉ có cỗ dao động kỳ quái dường như được dẫn dắt chạy vào đan điền. Dường như toàn bộ đan điền đã trở thành một nơi không thể nắm bắt, tất cả kiếm nguyên đều bị nuốt chửng. Tuy rằng không thể tra xét, nhưng Lục Thanh cũng có thể cảm ứng được, trong đó chất chứa khí phong mang càng ngày càng mạnh mẽ, gần như muốn phá tan thân thể hắn ra ngoài, nhìn nát hết thảy trước mặt thành cho bụi. Ngay sau đó, pháp tắc phong lôi màu tím trắng từ trong hư không sinh ra, chụp xuống đỉnh đầu Lục Thanh. Pháp tắc nhập thể trong nháy mắt, Lục Thanh gần như làm theo bản năng, kiếm chỉ dẫn động, lăng không điểm tới đan điền. Ngay tức khắc, lực pháp tắc gần như vô cùng vô tận bị dẫn dắt chui vào trong đan điền khí hải. Giờ phút này, trong đầu Lục Thanh nhớ lại cảnh tượng trước kia nhìn trộm lĩnh vực của ba người lăng địa, hình ảnh lĩnh vực liên kết với nhau chặt chẽ lại ẩn hiện trong đầu. Kiếm chỉ Lục Thanh múa động, vô số quỷ tích huyền ảo triển khai phía trước đan điền. Lập tức, lực pháp tắc mạnh mẽ bắt đầu theo sự chỉ dẫn của Lục Thanh mà ngưng kết, hóa thành từng điểm sáng màu tím trắng rót vào trong khí hải lúc này đã được đóng lại. Trong cùng lúc đó, nguyên khí thiên địa như vô tận nổi lên trong đại điện, giống như cơn chốt xoáy hiện ra màu trắng đục. Tuy rằng nguyên khí thiên địa màu trắng đục này chỉ có hình dạng như sương mù, nhưng trong cảm ứng của Lục Thanh, càng tinh thuần hơn cả nguyên dịch thiên địa bên trong thân thể hắn. Cơn chốt xoáy màu trắng đục này bao phủ lấy Lục Thanh, gần như theo bản năng hắn vận chuyển tầng 10 phong lôi quyết qua một lượt. Cơn chốt xoáy nguyên khí màu trắng đục như vang lên âm thanh thiên lôi cuồn cuộn, lôi âm mênh mông rót vào thân thể, cùng với nguyên khí thiên địa màu trắng đục, tất cả bị đan điền đóng kín nuốt chửng vào. Sắc mặt Lục Thanh đỏ bừng, tuy rằng chỉ mới trôi qua thời gian tàn nửa nhang nhưng Lục Thanh đã cảm thấy dường như sức chịu đựng đan điền của mình đã tới cực hạn. Sức mạnh chất chứa trong đó khiến cho toàn thân hắn hơi run rẩy. Trong nháy mắt, một đạo thần quang màu tím trắng không chịu sự khống chế của Lục Thanh, lấy khí thể kinh người bắt đầu từ đan điền lan tràn ra khắp toàn thân vô cùng nhanh chóng, sau đó khuếch tán ra bốn phía. Kén màu xanh thẳm vỡ nát, khí pi kinh khủng nổ mạnh, đồng thời hất văng ba chiếc kén còn lại rơi vào tận trong góc đại điện. Giữa đại điện lúc này chỉ còn lại một mình Lục Thanh đang lơ lửng trên không. Giờ phút này toàn thân Lục Thanh trông như một vầng dương màu tím trắng sáng chói, ánh sáng toát ra chói mắt tới nỗi dù là kiếm hoàng cũng khó mà nhìn thẳng, đừng nói tới kiếm quang màu tím trắng ngưng tụ bắn ra từ ánh mắt Lục Thanh gần như thành thực chất. Không sai, chính là kiếm quang. Giờ phút này trong mắt Lục Thanh lộ ra kiếm quang màu tím trắng ngưng tụ thành thực chất. Kiếm quang này vừa xuất hiện, lập tức toát ra áp lực hùng mạnh chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như kiếm khí lúc trước cảnh giới kiếm hồn như sương mù, như vậy tới cảnh giới kiếm hoàng, kiếm cương như nước, mà lúc này kiếm quang cứng rắn như sắt đá không gì mà không phá nổi. Vẫn lơ lửng trên không, trên mi tâm Lục Thanh một thanh thần kiếm màu trắng sáng đang di chuyển ra ngoài. Lúc này thức kiếm so với lúc trước đã không còn sắc bén, nhưng trên thân kiếm có tầng hoa văn nhỏ mịt, thân kiếm đã thành thực chất. Nếu như cầm trong tay, kẻ không biết sẽ cho đó là một thanh đoản kiếm thật. Kiếm quang màu tím trắng tràn ngập toàn thân, da thịt Lục Thanh dần dần trở nên trong suốt. Ở đan điền, khí hải vốn đóng kín này cũng lập tức hiện ra. Trong không gian vô tận màu tím trắng, một thân thể màu tím trắng đang ngồi xếp bằng giữa hư không, chậm rãi mở hai mắt. Đây chính là đan điền. Lục Thanh thì thào một câu, ánh mắt quét qua trong đan điền khí hải như vô biên vô tận, mỗi nơi đều tràn ngập kiếm nguyên phong lôi thực chất, đường đường chính chính, cuồn cuộn vô biên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Kiếm Đế Đỉnh Phong, hạ. Lục Thanh cúi đầu quan sát chính mình, thân thể màu tím trắng trong đan điền như thực chất, cao khoảng 9 tấc, có dung mạo giống hệt mình, ý chí kiếm đạo màu tím nhạt vờn quanh. Đây chính là kiếm anh của mình sao? Lục Thanh chỉ mới hơi ngưng thần, đã cảm giác được kiếm anh của mình ngoại trừ có kiếm nguyên pháp tắc hết sức tinh thuần còn có một sức mạnh mới sinh ra. Sức mạnh này mới đầu cảm thấy cũng không hùng mạnh, nhưng Lục Thanh ngưng thần cảm ứng một lúc mới phát hiện ra. Sức mạnh này hoàn toàn chống lại sức đè ép của thiên địa, bản thân nó đã hình thành một mảnh thiên địa nhỏ. Lục Thanh nhìn đan điền mình chăm chú, ở đó có một điểm sáng màu tím trắng. Lục Thanh có thể cảm thấy nguyên khí thiên địa nồng đậm ở đó. Lĩnh vực, chính là lĩnh vực thuộc tông sư kiếm phách, được tam hồn thất phách chống đỡ. Kiếm anh ngưng kết tại đan điền, mà tam hồn thất phách đã cùng với kiếm chủng hóa thành kiếm anh. Nói cách khác, từ nay về sau, trừ phi Lục Thanh chết đi, tiến vào luân hồi, bằng không sẽ không còn nhìn thấy tam hồn thất phách của Lục Thanh nữa. Trong đại điện màu xanh, Lục Thanh đột ngột mở bừng hai mắt, khép chỉ thành kiếm vẽ một vòng phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, không gian trước mặt nứt ra một khe hở màu tím trắng. Khe này mở ra trong nháy mắt, bao phủ Lục Thanh vào trong. Đây là một lĩnh vực màu tím trắng cao 99.999 trượng. Trên bề mặt có thiên lôi răng răng, thiên phong gào thét. Dưới đất là sương mù màu trắng. Lớp sương mù màu trắng này chính là khí phong lôi. Đồng thời còn có một luồng sức mạnh vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong không gian này. Lực lĩnh vực. Lực lĩnh vực tự hình thành tiểu thế giới. Đứng thẳng trong mảng không gian này, gần như chỉ cần khẽ động ý niệm, khí phong lôi trong không trung lập tức tản ra xung quanh. Bên trong thần đỉnh thức hải, một thanh thức kiếm cao 3.000 trượng thật lớn ngưng thành thực chất, thân kiếm màu trắng sáng tràn đầy thần niệm vô cùng ngưng thật. Thần niệm của tông sư kiếm phách mang ra so sánh với hồn thức, nếu nói hồn thức của cảnh giới kiếm hồn là người cầm kiếm, vậy thần niệm của cảnh giới kiếm phách chính là nhân kiếm hợp nhất. Đã có được linh tính vô cùng, linh tính này khiến cho thần niệm từng giờ từng phút đều ngưng luyện. Thêm vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh, đến lúc này, sau khi Lục Thanh đẩy lui khí phong lôi trong lĩnh vực, mới biết thần niệm của mình hiện tại mạnh tới mức nào. 4.000 dặm, mở ra toàn bộ thần niệm, không ngờ rộng tới 4.000 dặm, mà lĩnh vực chịu ảnh hưởng của thần niệm, tuy rằng chỉ mới vừa ngưng kết, nhưng đã rộng chừng 4.000 dặm. Nếu so với lĩnh vực mà khi trước ba tên kiếm tôn lăng địa tạo thành, tuy rằng mức độ ngưng luyện lĩnh vực của Lục Thanh chưa sánh kịp ba tên kiếm tôn ấy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này lĩnh vực vừa mới sinh ra đang tăng lên cuồn cuộn không ngừng bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực này hùng mạnh vô cùng, lực lĩnh vực do pháp tắc phong lôi sinh ra. Sức chống đỡ đối với thiên đạo còn mạnh hơn pháp tắc hệ chư thiên. Giữa lĩnh vực này, gần như cảm thấy không có bao nhiêu uy thiên đạo. Có thể nói nếu một tên tông sư kiếm đế thông thường rơi vào trong lĩnh vực của Lục Thanh, ngay cả lực lĩnh vực của y cũng sẽ không chi triển ra được bao nhiêu. Bất kể là tông sư thiên đạo hay tông sư nhân đạo, lực lĩnh vực đều phải dựa vào thiên đạo. Cho dù tự hình thành tiểu thế giới, nhưng trước khi chưa trở thành kiếm thánh, vẫn sẽ bị thiên đạo giam cầm. Lực lĩnh vực cũng là do pháp tắc thiên đạo ngưng kết. Gần như không cần suy nghĩ, Lục Thanh giơ tay vẫy hờ một cái. Huyết mạch trong cơ thể lập tức sôi trào. Lúc này nhìn lên 9 tầng mây, Lục Thanh cảm thấy mình có được lực khống chế tuyệt đối đối với thế giới trước mặt. đây là lĩnh vực thuộc phong lôi. Gần như trong mỗi ngõ ngách của lĩnh vực đều có thể thấy lôi quang cuồn cuộn, thiên phong gào thét. Như nhớ lại chuyện gì, Lục Thanh vung tay kiếm chỉ điểm cách không một cái. Bên ngoài lĩnh vực, một cỗ pháp tắc hệ thổ mênh mông giáng xuống. Gần như chỉ dẫn động ý niệm, một mảng đại địa màu vàng kéo dài hình thành. Bất chợt Lục Thanh rót khí phong lôi vào, mảng đại địa này hóa thành màu tím trắng với tốc độ kinh người. Đồng thời, Lục Thanh thoáng động niệm, nguyên dịch thiên địa còn thừa trong thân thể lập tức rót vào giữa lĩnh vực này, tan ra thành nguyên dịch thiên địa màu trắng đục. Nhờ có nguyên dịch thiên địa Lục Thanh vừa rót vào, nguyên khí thiên địa của toàn lĩnh vực lập tức trở nên nồng đậm vô cùng. Tuy rằng so ra vẫn kém Bạch Linh kiếm cốc lúc trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Và lại từ khi lực lĩnh vực bắt đầu khởi động, nguyên khí thiên địa bên trong vẫn không ngừng tăng lên. Đây là một trong những uy năng mà tiểu thế giới lĩnh vực có được. Chỉ cần không hao tổn quá mức, nguyên khí thiên địa bên trong lĩnh vực tích lũy không ngừng cũng đã đủ cho bản thân tiêu xài. Mà tu vi của mình, Lục Thanh cảm ứng một lúc, kiếm đế đỉnh phong, không ngờ lại không phải là kiếm đế tiểu thiên vị. Lục Thanh sửng sốt trong lòng, chẳng lẽ lãnh ngộ của mình với cấp kiếm đế đã đạt tới đỉnh phong rồi sao? Nhưng ngay lập tức, Lục Thanh nhớ tới âm dương tàn thư, cùng với quyết định chọn lựa về đạo của mình trong thời gian qua. Thể ngộ được bản tâm, lại thêm từng giao thủ qua một kiếm với không ít tông sư kiếm phách, thậm chí cả kiếm thần. Tuy rằng một kiếm ấy hắn đều bị trọng thương sau khi tiếp, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là ý chí kiếm đạo nằm trong cảnh giới cao hơn. Tồn tại là chân thật, Lục Thanh lập tức bình tĩnh lại. Hiện tại, đã đi vào cảnh giới kiếm phách. Phong lôi quyết tầng 10, thậm chí tầng 11, 12 sau đó, Lục Thanh đã có được một phương hướng rõ ràng. Mà đối với sức mạnh do tông sư kiếm phách nắm giữ, Lục Thanh cũng ngộ ra không ít. Cấp kiếm đế chính là lĩnh vực vừa mới hình thành, lấy lĩnh vực làm thủ đoạn giam cầm, đè ép địch nhân. Lúc này tông sư kiếm phách có được kiếm quang pháp tắc. Sau khi đạt tới kiếm đế đỉnh phong phải thử mang lĩnh vực dung nhập vào trong kiếm quang. Nếu thành tựu kiếm quang lĩnh vực, lúc ấy mỗi chiêu thức của tông sư kiếm phách tự nhiên xuất ra lực trấn áp lĩnh vực. Kiếm quang lĩnh vực không gì kiên cố mà không phá nổi, cho dù là không gian loạn lưu cũng có thể dùng kiếm chặt đứt. Từ nay về sau, muốn tiến vào cấp kiếm tôn, chỉ cần lãnh ngộ thế của thiên địa, thử mang thế thiên địa dung nhập vào kiếm đạo, lĩnh vực. Đến lúc này, đợi đến khi có thể dung nhập được một phần thế thiên địa, đó sẽ là lúc tiến vào kiếm tôn. Mà thế thiên địa khống chế được không có liên quan tới lãnh ngộ đạo âm dương và thần niệm. Đương nhiên thần niệm hùng mạnh cũng có thể làm tăng cường cảm ứng của kiếm giả với thiên địa. Sau đó bước vào cấp kiếm tôn, cũng là dung nạp được 4 phần thế thiên địa. Khi tiến vào trung thiên vị, sẽ dung nạp được 7 phần. Khi tiến vào đại thiên vị đỉnh phong, ắt có thể nắm giữ được 10 phần thế thiên địa. Sự hùng mạnh của thế thiên địa khó có thể tả bằng lời. Lúc trước Lục Thanh ở Bạch Linh kiếm cốc đã thấy rõ ràng uy thế mà ma linh dẫn động thế thiên địa. Còn khi đạt tới cấp kiếm tổ, lãnh ngộ lực lượng nắm giữ thiên nhân hợp nhất, tạm thời Lục Thanh còn chưa hiểu rõ. Bởi vì thế thiên địa sẽ sinh ra biến hóa thế nào, với cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, cũng khó có thể dò xét. Nhưng bất kể thế nào, Lục Thanh tự cảm thấy hiện giờ quét mắt nhìn khắp cả 4 giới trên kiếm thần đại lục, hắn cũng thừa sức là kiếm giả tuyệt đỉnh. Thậm chí trong số kiếm giả tuyệt đỉnh cũng khó có địch thủ. Nếu tiến thêm một bước, đó là kiếm giả cái thế, cảnh giới kiếm tôn. Tâm thần Lục Thanh lại chìm vào trong đan điền khí hải. Kiếm anh chín tấc mở mắt. Lục Thanh nhìn kỹ lại, gần như tâm niệm vừa động, một chiếc kiếm giáp màu tím trắng lập tức bao phủ toàn thân. Trên kiếm giáp này, Lục Thanh cũng cảm nhận được khí tức kiếm chủng trước kia. Mỗi phiến giáp đều giống hệt kiếm chủng trước kia. Nhưng căn cứ theo hiểu biết của Lục Thanh, kiếm giả đột phá vào cảnh giới kiếm phách, khí kiếm anh xuất thế sẽ nuốt chửng kiếm chủng, lấy kiếm nguyên hùng mạnh phá vỡ gông cùm, ngưng luyện lĩnh vực mà xuất thế. Mà hiện tại sinh ra kiếm giáp này, không biết là tốt hay xấu đây. Trên người kiếm anh chín tấc khoác kiếm giáp, toát ra khí phong mang màu trắng, ngay cả trên đầu kiếm anh cũng đội một chiếc kiếm khôi. Giữa và hai bên kiếm khôi cũng có 3 mũi nhọn như 3 mũi kiếm chĩa lên trời, lộ ra kiếm ý kinh người. So sánh với Bạch Linh kiếm cốt của mình, Lục Thanh cũng biết kiếm giáp trên kiếm anh e rằng không thua một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh thượng phẩm. Có được thực lực phòng ngự hùng mạnh như vậy cũng có thể bù lại cho kiếm anh còn yếu ớt. Huống chi đây là do tự thân kiếm anh sinh ra, trừ phi không chịu nổi sức mạnh bên ngoài mà vỡ nát. Bằng không nếu chỉ chấn động, vậy không thể làm tổn thương tới kiếm anh mảy may. Sự hùng mạnh chưa từng có từ trước tới nay như vậy, Lục Thanh quả thật không ngờ, hành trình đi man hoang kiếm mộ lần này lại có được cơ duyên như vậy. Kiếm đế đỉnh phong đã đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu hắn cũng đã có được lực lượng cơ bản nhất ở thế giới thượng tầng của bốn giới. Lục Thanh mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía vài lần, phát hiện ra bọn Nhược Thủy hai người một kiếm còn đang nằm trong kén. Giờ phút này trên thân hai người một kiếm, sức sống dao động vô cùng mãnh liệt. Không cần phải nói, nhất định là chủ nhân nơi đây đã rát ai. Thấy hai người một kiếm còn chưa thức tỉnh, Lục Thanh cũng không quấy rầy. Nhìn xung quanh một vòng, Lục Thanh cao giọng nói, tiền bối, vãn bối Lục Thanh cầu kiến. Ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm vang lên, giữa không trung, một bóng màu xanh ngọc hiện ra, đồng thời xuất hiện còn có một bóng người màu xanh biển. Sư phụ, Lục Thanh chấn động trong lòng, nhìn gương mặt như mơ hồ quen thuộc trước mắt. Nhiều năm bầu bạn, Lục Thanh lập tức nhận ra khí tức thân quen. Được, được rồi, mau đứng lên. Diệp lão giơ tay vẫy hờ một cái. Lục Thanh lập tức cảm thấy một sức mạnh hùng hậu từ dưới đầu gối mình truyền tới. Tuy rằng đủ sức bài trừ, nhưng Lục Thanh vẫn đứng thẳng dậy. Đây là bạn cũ của sư phụ, con có thể gọi là Thủy Sư Thúc. Khi trước chính là bà đã cứu các con. Lục Thanh nghe vậy giật mình kinh hãi. Cứu bọn họ trong tay kiếm thần ư. Lục Thanh bái kiến Thủy Sư Thúc. Đa tạ Thủy Sư Thúc ra tay cứu giúp. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh. Diệp Vô Tâm nói. Con không cần suy nghĩ nhiều. Kiếm thần không phải do chúng ta đuổi đi. Người đuổi đi. Có lẽ con đã gặp qua. Đã gặp qua. Lục Thanh sửng sốt. Như nhớ lại chuyện gì. Kiếm quang màu tím trắng trong mắt chợt lóe. Là y. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 129. Trảm Long Thượng. Bên trong đại điện rộng trăm trượng. Ánh sáng xanh rực rỡ. Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh trước mặt một lúc. Sau đó gật gật đầu. Không sai. Chính là hắn. Hiện giờ con có thể thật sự yên tâm. Con chưa đạt tới kiếm thánh. Hẳn là kiếm thần sẽ không rát ai. Trừ phi lão bằng lòng trả giá chịu luân hồi trước. Trong lòng lão cũng có phỏng đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mà thôi. Từ đây về sau con có thể yên tâm tu luyện, tối thiểu trước khi đạt tới kiếm thánh, không có thánh giả trên kiếm tổ làm khó dễ con. Với cảnh giới tu vi của con hiện tại, chỉ cần lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm cho thật tốt, đột phá vào kiếm tôn, con cũng được một vị trí nhỏ. Diệp lão ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp. Nhưng hiện tại thời gian con chỉ còn có trăm năm, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại dù là vi sư cũng không bảo vệ được con. Sư phụ, người, Diệp Vô Tâm thở dài, đây là ân oán nhiều năm qua còn đọng lại, vi sư đã nhìn thấu từ sớm,